Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2697. Chúng cường giả đế đầu minh nhìn nhau, thanh niên áo xanh này thu được bốn khỏa đế linh tấn thần đan, bọn họ cũng biết, trong lòng cũng có chút trầm tư, nhưng mà đám người thiên địa minh kia đến trước, bọn họ cũng đành nhịn xuống. Trên người thanh niên áo xanh kia có chín đầu khôi lỗi vừa quỷ dị vừa đáng sợ, cũng không phải là dễ dàng đối phó. Cho nên lúc này, chúng cường giả đế đạo minh lựa chọn quan sát. Đến thời điểm nhất định, sợ rằng cũng sẽ không trơ mắt nhìn đế linh tấn thận đang rơi vào trong tay thiên địa minh. Lục chứng môn làm sao bây giờ? Hình như có chút phiền phức, số người người đắc tội cũng không ít. Tử Yên truyền âm nói với Lục Thiêu Dụ, đôi mắt xinh đẹp nhìn không trung, ngược lại không có bao nhiêu lo lắng. Bình tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Lục Thiêu Dụ lạnh nhạt nói, thiên địa minh muốn động thủ, Lục Thiêu Dụ cũng không có ý định khách khí. Sớm giết mấy người này cũng được, chỉ cần đám người này dám lên hắn cũng dám giết. Trong không trung, 20 đạo thân ảnh đáp xuống một chỗ ít người, ngay cả tranh đoạt đế linh tấn thượng đan cũng không tham dự. Mà bên trong hơn 20 đạo thân ảnh này, trong ba người đi đầu có hai người là Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt chạy trốn trong tay Lục Thiêu Dụ. Bên cạnh hai người Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền còn có một trưởng lão khuôn mặt già nua, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, lẳng lặng đáp xuống khối đại lục lơ lửng kia, rõ ràng là đứng ở đó, thế nhưng trong vô hình lại cảm thấy dường như người này không tồn tại. Mắt nhìn thân ảnh thanh niên áo xanh phía xa, Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt đã biết rõ thân phận của Lục Thiêu Dụ, lúc này cũng có chút nghi hoặc, không biết Lục Thiêu Dụ này lại muốn làm cái gì, dường như cố ý động thủ với thiên địa minh. Chân khí linh lực tràn ra, khí tức chúng cường giả thiên địa minh tập trung vào người Lục Thiêu Dụ, cả không gian rung lên, khí tức chấn động. Một cổ khí thế hung hãn bao phủ hai người Tử Yên và Lục Thiêu Dụ. Mạnh mẽ muốn đoạt sao? Ánh mắt Lục Thiêu Dụ quét qua, tâm thần khẽ động, bí văn trên chín đầu khôi lỗi đại thịnh, một cổ khí tức nóng bỏng giống như là thực chất xuất hiện, khí tức sát phạt đồng thời lan tràn ra. Chư vị, chín đầu khôi lỗi này bất phàm, có trận pháp hợp kích, mọi người cẩn thận một chút, chín đầu khôi lỗi mỗi một người đối phó với một đầu là có thể đánh bại được tất cả, người còn lại đối phó với tiểu tử này dễ như trở bàn tay. Lộc Linh Tôn giả nhìn Lục Thiêu Dụ có chín đầu khôi lỗi bao phủ quanh thân, trong mắt hiện lên sự tham lam. Nếu như hắn có chín đầu khôi lỗi này, chẳng khác gì thực lực của hắn sẽ tăng lên một lần nữa. Người cũng có tâm tư như Lộc Linh Tôn giả sợ rằng cũng không ít, trong đó Cương Khôi Tôn giả tuyệt đối là người đầu tiên. Nhìn chín đầu hung khôi quanh quẩn Lục Thiêu Dụ, khôi lỗi này so với cổ khôi lỗi mà hắn tốn bao nhiêu thời gian cùng với tâm huyết cả đời luyện chế ra còn mạnh hơn. Nếu như hắn có chín đầu khôi lỗi này, thì thực lực sẽ không còn giống như trước. Lục Thiếu Du lạnh nhạt quát một tiếng, Lộc Linh Tôn giả này, nghĩ thật hay, chín đầu hung khôi bị chín siêu cấp cường giả đánh bại, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Chín đầu hung khôi tuy tràn cường hạn, thế nhưng tuyệt đối không thể chống lại nhiều cường giả của thiên địa minh như vậy. Dù sao những siêu cấp cường giả này cũng không phải là người, chỉ có hư danh. Chư vị, động thủ đi! Phong Vũ Tôn giả đã có chút không nhịn được, hận không thể đánh chết tiểu tử này mới có thể giải hận trong lòng hắn. Phong Vũ Tôn giả vừa mới dứt lời, một đạo chân khí nóng bỏng từ trong cơ thể tuôn ra, đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Lục Linh Tôn giả, Diệt Hồn Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả cùng đánh trao thủ ứng, năng lượng cuồn cuộn trên bầu trời hội tụ, uy áp linh hồn bàng bạc tràn ngập mang theo tiếng sấm ầm ầm bao phủ Lục Thiêu Dụ. Hãng Thiên Tôn giả, Bình Sơn Tôn giả lập tức ra tay, tổng cộng có 9 đạo thân ảnh, 9 đạo công kích lập tức ngưng tụ. 9 người này phóng về phía trước, khí tức bắt đầu lan tràn, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa, một đạo quang trụ khủng bố từ trên 9 phương hướng hung hăng đánh tới, lập tức va chạm với 9 đầu hung khôi. Ánh mắt Lục Thiêu Du chạm xuống, tâm thần khẽ động. Trong chốc lát, chín đầu hung khôi thả ra sát khí sắc bén, từng đạo khí tức sát phạt từ trong thân hình chín đầu hung khôi bắn ra, cả không gian lung lay giống như sắp đổ, trở nên lạnh lẽo. Cơ hồ là cùng lúc, chín đầu hung khôi nhảy ra, mang theo tiếng thét vang vọng trong không gian. Chín đầu hung khôi dẫn động đến năng lượng bàng bạc kéo tới, cánh tay giơ lên, chín đạo trào ấn xé rách không gian, mang theo vết nứt đen kịch trong không gian, đột nhiên đánh về phía chín siêu cấp cường giả.

Tuy rằng hắn cũng không dùng toàn lực, thế nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của lão này mơ hồ còn mạnh hơn hắn, ít nhất thì cũng không thua kém gì hắn. Ngươi là người của Lăng Lăng Sơn Trang sao? Lão đầu ta một thân một mình, không cần đám thiên địa minh cho ta mặt mũi, cho nên ta cũng không cần cho đám người thiên địa minh các người mặt mũi. Lão vừa nói xong, cũng không để ý đến đám người Lộc Linh Tôn giả, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Tiêu Dụ. Tiểu huynh đệ, dường như bây giờ phiền phức trên người của ngươi cũng không ít. Như vậy đi, chúng ta làm một chút giao dịch. Để lên tấn thần đan của ngươi, ta chỉ muốn một khỏa, điều kiện trao đổi chính là ta đảm bảo ngươi ở trong này bình yên vô sự, ngươi thấy thế nào? Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ đổi, không ngờ người này cũng tới vì để lên tấn thần đan. Tiền bối, giao dịch này dường như ta chịu thiệt à? Lục Thiếu Du sững sờ lập tức mỉm cười nói, để lên tấn thần đan, hắn đạt được mấy khỏa để lên tấn thần đan này. Theo phẩm giai mà nói, tuyệt đối đến cấp độ chuẩn đế phẩm. Đế linh tấn thần đan này sau khi phục dụng có 1/10 cơ hội đột phá thành đế, Lục Thiếu Du đương nhiên hiểu rõ sự trân quý của nó. Nếu như thực sự bản thân gặp nguy hiểm, vì một quả đế linh tấn thần đan mà bảo vệ được tính mạng của mình thì hắn cũng không ngại. Hiện tại nhìn như phiền toái nhưng Lục Thiếu Du lại không để ý một chút nào, mà quả đế linh tấn thần đan này Lục Thiếu Du cũng không dễ dàng để cho người khác như vậy được. So với tính mạng mình thì một khỏa đan dược như đế linh tấn thận đan là cái gì? Chẳng lẽ ngươi tự tin có thể đối phó được với những người này sao? Lão giả này nhìn thấy Lục Thiếu Du không đồng ý, ánh mắt biến ảo, nhìn đám người thiên địa minh chung quanh rồi nói với Lục Thiếu Du. Khi lão giả này vừa dứt lời, trên không trung vang lên một âm thanh bạo liệt cực lớn. Giờ phút này cả thiên địa giống như là chấn động rất nhỏ, ánh mắt chúng cường giả cũng lập tức nhìn về phía trên màn sáng cực lớn kìa. Phía trên màn sáng lúc này bắt đầu xuất hiện những đợt chấn động, điện mang lan tràn ra chung quanh, quanh quẩn trên màn sáng to lớn, điện mang ngày càng mạnh mẽ, một cổ khí tức sắc phạt sắc bén trung động nhân tâm tràn ra, màn sáng bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, giống như vòi rồng phát ra tiếng sư sư vang vọng. Âm thanh quế tán, dường như cả thiên địa rung chảy, cơ hồ tất cả cường giả rung sợ, một cổ năng lượng mênh mông bắn ra, dưới ánh mắt của mọi người, màn sáng kia lập tức bị sập đổ. Tiếng sấm trên vang vọng, màn sáng to lớn nổ tung, thế nhưng không gian lại không bị nứt vỡ mà chỉ có màn sáng kia nứt vỡ mà thôi. Màn sáng to lớn tột độ cùng sụp đổ nứt vỡ, một ngọn núi cực lớn khổng lồ trong màn sáng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Ngọn núi khổng lồ này giống như từ dưới mặt đất ngoi lên, xuyên thẳng lên trời cao, khí thế giống như rồng ngẩng đầu, một cổ khí tức thê lương mà cổ xưa vô thanh vô tức quanh quẩn trong không gian. Khí tức này từ trên cung điện ở đỉnh núi truyền ra. Cung điện cổ xưa này dường như là một màu xanh hồng, một cổ khí tức cổ xưa mà sát phạt từ trong cung điện lặng lẽ một tiếng động lan tràn ra. Cổ khí tức sát phạt cổ xưa này không bị một màn sáng ngăn chặn, tức thì lan tràn ra, khiến cho trong lòng của mọi người rung động, tim đập nhanh hơn. Có thể vào rồi, trong đại điện kia nhất định có bảo vật, không thể bị người khác nhìn chặn tới trước. Màn sáng nứt vỡ, vô số thân ảnh nhanh như thiểm điện xông lên phía trước, đang dược chuẩn đế phẩm đế linh tấn thần đan không có được cũng bị thanh niên áo xanh kia nhanh chân đoạn trước, cho nên mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này nữa. Chúng ta đi. Kim Lan Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả do dự một chút rồi phất tay nói với mọi người, thân ảnh hai người cùng với Kim Dực Thiên Lan và Thôn Thiên cùng Kỳ như thiểm điện xoẹt qua không trung. Cường giả đế đào bên theo sát phía đằng sau. 10 khỏa đế linh tấn thận đang vừa rồi đều đến từ trên ngọn núi kia. Lúc này chúng cường giả đều hiểu rõ, nhanh chân đến trước, tỷ lệ đoạt được bảo vật sẽ lớn hơn. Chúng ta đi. Đám người vô ảnh kiếm tôn Lộc Linh Tôn giả hung hăng nhìn Lục Thiếu Du, tuy rằng muốn đạt được 4 khỏa đế linh tấn thận đang chuẩn đế phẩm, thế nhưng vì lo lắng bảo vật trên đỉnh núi kia bị đế đạo minh tranh đoạt được, rơi vào đường cùng, đám người này cũng lập tức theo đuôi. Thanh niên áo xanh này có thể để lại đối phó sau. Ở trong tử vong thâm uyên này, tiểu tử này cũng không thể chạy thoát được. Tiền bối, theo ta thấy trước mắt không có gì phiền phức, giao dịch coi như không làm được rồi. Lục Thiếu Du nói với lão giả thần bí trước mắt, cũng thu hồi chín đầu hung khôi vừa mới bị đẩy lùi. Chín đầu hung khôi bị đẩy lùi, thế nhưng lực phòng ngự lại vô cùng khủng bố, không ngờ lại không có chuyện gì, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.

Thân ảnh Lục Thiếu Du đang bay tới, vừa tiếp cận lập tức bị phản lực, càng tiến phản lực càng lớn, cơ hồ trống trỏng xuất hiện trong nháy mắt. Cũng may mắn đã sớm có chuẩn bị, không đến nỗi không kịp ứng phó. Đây là cấm chế phi hành, ngọn núi này bị cường giả bố trí cấm chế không thể phi hành, phỏng chừng chỉ có thể đi bộ lên mà thôi. Tử Yên truyền âm. Thật đúng là như thế. Lục Thiếu Du hạ xuống chân núi, một độ cao càng thấp, uy lực càng nhỏ. Đứng dưới đất không còn một chút uy áp. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên núi, có cảm giác chính mình càng thêm nhỏ bé. Ngọn núi này quá mức khổng lồ, độ cao thậm chí không thể nhìn tới đỉnh. Một cụm khí tức sắc phạt cổ xưa từ trên đỉnh núi không ngừng tràn xuống. Nơi này thật kỳ lạ, sao lại có nhiều khe sâu đường đá như thế? Lúc Tử Yên rơi xuống đất, ánh mắt nhìn chăm chú từng đạo khe sâu đường đá trên núi, đôi mắt nhất thời biến hóa, khe sâu đường đá rậm rạp, không cách nào quan sát toàn bộ. Liếc mắt nhìn lên, bắt đầu từ chân núi đã thấy xung quanh có vài khe sâu xuất hiện. Lục Thế Du nhìn theo, mỗi khe sâu đều uốn lượn, theo núi đi lên. Thật nhiều đường đá lại nối liền chung một chỗ, thuần túy giống như một mê cung kéo dài lên núi, cả không gian mây mù quanh quẩn, chỉ sợ một khi đi vào thậm chí không cách nào thấy rõ bốn phía. Lục Thế Du nhíu mày, bên trên bố trí cấm chế phi hành, chỉ sợ người bố trí hy vọng người khác sẽ xuyên qua mê cung đi lên núi, không cần phải nói nếu không gặp nguy hiểm trong mê cung mới là việc lạ. Vậy thì chỉ có thể đi bộ lên mà thôi. Chỉ một thoáng đã có không ít người biết được tình huống bên trong, đối với việc đi bộ cũng không có gì ảnh hưởng với họ. Những con đường này uốn lượn khúc chiết, làm sao đi lên núi? Chỉ có thể dựa vào vận khí. Không ít cường giả phát hiện cấm chế phi hành, sau thoáng do dự đều lựa chọn, bước vào bên trong mê cung, thăm dò đường lên núi. Chúng ta đi, mọi người cẩn thận một chút. Vô Ảnh Kiếm Tôn, Lục Linh Tôn Giả, Lộc Linh Tôn Giả, Diệt Hồn Tôn Giả nhìn nhau, lập tức mang theo cường giả Thiên Địa Minh bắt đầu lên núi. Đã đến nơi này, dù là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Ngay sau đó, cũng có không ít thế lực đi theo người của Thiên Địa Minh. Điều này làm đội hình của Thiên Địa Minh càng ngày càng cường hãn. Thân ảnh ba người Cực Lạc Tam Quỷ vô thành vô tức xuất hiện, lập tức đi vào trong khe sâu. Lục Chứng Môn, ngươi có phát hiện ra điều gì hay không? Lục Thiếu Du cẩn thận đánh giá mê cung trầm trạp này, trong tai truyền lại tiếng truyền âm của Tử Yên. Giống như có một chút, Lục Thiếu Du nói, ngẩng đầu nhìn lên khe sâu dày đặc, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Ngươi còn nhớ chúng ta từng đi vào cung điện bầu đảo nhạc hay không? Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du nhíu mày, lập tức nhìn lên khe sâu nói. Ta nhớ ra rồi, những con đường này tương tự bản đồ trong đại điện kìa. Trong đầu Lục Thiếu Du hồi tưởng lại đại điện xuất hiện thân ảnh đế giả. Trên mặt đất có một đồ án giống như bản đồ, có dãy núi rừng cây còn có thông đạo rậm rạp. Mặc dù bản đồ không rõ lắm, nhưng trong mơ hồ hắn có thể so sánh với những con đường rậm rạp nơi đây, vẫn có thể nhìn ra một ít dấu vết. Đồ án kia hẳn có quan hệ với khe sâu đường đá nơi đây, liếc mắt nhìn lại tự hồ có không ít vật có thể đối chiếu. Khó trách hắn quan sát nơi này mà trong lòng luôn cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Ta cũng cảm giác có tương tự, ngươi cũng cảm giác được, vậy xem ra chúng ta suy đoán không sai, bản đồ kia có quan hệ đến ngọn núi này. Tử Yên truyền âm. Ta nhớ được trên bản đồ, mặc dù mỗi lối đi cuối cùng đều thông lên một tòa cung điện trên đỉnh núi, nhưng trong đó có một con đường tự hồ có chút không giống. Có lẽ chỉ có một con đường mới là an toàn nhất, những đường khác nếu gặp nguy hiểm. Lục Thiếu Du càng nghĩ càng có khả năng, mỗi con đường lựa chọn có thể lên đỉnh núi, nhưng cũng chỉ có một đường mới là an toàn nhất, liền hỏi. Tử Yên cô nương, người còn nhớ rõ con đường kia không? Hắn còn nhớ được một chút, nhưng ta cũng không dám khẳng định, lúc ấy cũng không có chú tâm. Người sao? Tử Yên hỏi. Ta cũng nhớ được một ít, chúng ta cẩn thận ngẫm lại, hẳn có thể tìm ra được con đường an toàn nhất. Lục Thiếu Du nói, từng thân ảnh đã lục tục tiến vào trong khe sâu, không ai muốn rơi về phía sau. Cường giả đế đạo minh cũng không do dự bao lâu, bởi vì họ xem như đã tụt lại phía sau những người khác. Đại ca, hãy khoan đi lên, đi theo ta là được. Để cho người đế đạo minh đi theo Quỳnh, ngọn núi này có chút quỷ dị. Nhìn thấy đám người đế đạo minh đã muốn khởi hành, Lục Thế Du truyền âm cho Dương Quá. Dương Quá lập tức gọi người đế đạo minh dừng lại, mọi người đang nghi hoặc. Dương Hoa nói ngọn núi có chút quỷ dị, cần phải cẩn thận một chút. Bởi vì từng kiến thức qua thực lực của Dương Hoa, không ai hoài nghi lời nói của hắn, trong lòng họ vốn có cảm giác nguy hiểm. Vì vậy lúc này, càng thêm do dự khó quyết. Lục Tiểu Du cùng Tử Yên đối chiếu, khe sâu cùng bản đồ, lập tức lựa chọn một con đường đi lên. Chư vị, nếu tin được ta, thì cùng đi theo ta. Nhưng ta cũng nói trước, chính ta cũng không nắm chắc. Cường giả Đế Đạo Minh nghe lời Dương Quá nói, ngọn núi này có quỷ dị, còn đang bần khuần. Dương Quá nhìn thấy Lục Thiếu Du đã đi lên núi, lập tức theo sau. Người Phi Linh Môn đi theo Dương Quá, Thiên Địa Nhị Lão, Đông Vô Mệnh cùng nhóm người Sát Phá Quân cũng đi theo sau. Kim Lan Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả khẽ gật đầu, nhìn thái độ của họ, các sơn môn khác thoáng do dự, cuối cùng lựa chọn đi theo. Bên trong khe sâu, bên trên xanh biếc, năng lượng tràn đầy, hơn nữa còn có cổ khí tức sắc phạt tồn tại khắp chung quanh. Lục Thứ Du cùng Tử Yên dựa theo trí nhớ trong đầu mình dò xét, nếu lựa chọn chung một con đường thì xem như đã đúng, nếu lựa chọn không giống nhau thì có một người đã chọn sai, tới lúc đó sẽ tiếp tục cẩn thận nghiên cứu. Đi vào trong khe sâu, Lục Thứ Du mới nhìn rõ ràng, từ nơi này nhìn ra quả nhiên như suy đoán, giữa không trung bay mù, thật dày, khó có thể nhìn rõ phương hướng, mà hai bên đều là vách núi đen dựng đứng. Dương Quả đi theo Lục Thiếu Dụ, cường giả Đế Đạo Minh khẩn trương theo hắn, khí tức sắc vạt đồng đạm khiến cho người có thực lực thấp đều tuôn mồ hôi lạnh, mùi vị phỏng chừng khó chịu, mà cường giả siêu cấp tuyệt đối không dám khinh thường. Cường giả Thiên Địa Các không hiểu tại sao cũng đi theo phía sau Đế Đạo Minh, vẫn luôn luôn đi theo xa xa. Bên trong khe chậm chạp, bên trong một con đường, có hơn 10 thân ảnh nối đuôi nhau đi tới. Cho dù mọi người đều thật cẩn thận, nhưng vẫn có nguy hiểm xuất hiện. Đột nhiên, từng đạo lôi điện oanh kích tới, giống như sấm sét lôi đình lướt ra, chân khí hủy diệt cuộn cuộn tràn ngập, bao trùm toàn bộ con đường kia. Thanh âm lôi đình vang vọng, những nơi lôi đình đi qua không gian lập tức vặn vẹo. Cẩn thận! Có cường giả hét lớn một tiếng, nhất thời bố trí phòng ngự bao phủ, nhưng đã chậm chân một bước. A! Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, không ít người thực lực thấp lập tức bị lôi định đánh thành mảnh nhỏ. Thanh âm rít gào vang vọng trong một con đường, vách đá thẳng đứng như sóng lại, từng khối thạch khôi lỗi đột nhiên nhảy ra, nháy mắt phát động công kích, không gian lập tức rung chảy lên. Bên trong khe sâu lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết, uy luật thạch khôi lỗi cực kỳ cường hãn, chỉ một quyền đã đem tu vi vương cấp đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Thật nhiều thạch khôi lỗi xuất hiện, từng thanh âm công kích vang lên đình tài nhức óc, cả không gian nước toát, kênh phong thổi quét, mang theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chúng ta đi lên không gặp nguy hiểm. Cẩn thận một chút, hẳn không có việc gì, cho dù gặp nguy hiểm cũng phải xông vào một lần, không tìm cơ duyên thực lực chúng ta khó có thể tiến bộ. Đáng tiếc, chúng ta không chiếm được một viên đang dược đế chuẩn nào. Nếu đạt được thật tốt. Thôi đi, ngươi cho mình là trọng kiếm vô sầm Dương quá hay sao? Bao nhiêu đại môn đại phái đều không lấy được, nhưng thanh niên tóc dài kia lại chiếm được 4 quả. Nếu hắn cho chúng ta một viên thì tốt rồi. Buồn cười, tại sao hắn phải cho ngươi? Ngươi cho rằng đang dược chuẩn đế phẩm là củ cải hay sao? Ta nghe cường giả đại phái nói, cái gì mà đế linh tấn thần đan, sau khi sử dụng 1/10 cơ hội đột phá thành đế. Nếu ta thành đế cấp, ta sẽ hung hăng giẫm nát những đại môn đại phái kìa, mỗi ngày đều tra đạp bọn hắn. Mấy thân ảnh thật cẩn thận đi trong khe sâu, thấp giọng nghị luận, vì giảm nhẹ đuổi sợ hãi trong lòng, lên tiếng nói chuyện xua tan khẩn trương. Đột nhiên, không gian xung quanh chợt lóe, một cổ hàn khí bao trùm, nháy mắt đóng băng cả con đường. Mấy người kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị băng phong hoàn toàn. Hàn băng nổ tung, không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, sau đó đột nhiên ngừng lại, lặng yên mà không một chút thanh âm, mà mấy người kia đều thi cốt vô tồn. Trong một khe sâu, 30 người đi tới, chính là đoàn người Thiên Kiếm Môn, Vô Ảnh Kiếm Tôn, Nguyên Nhật Lan đều ở bên trong, sắc mặt của họ vô cùng cẩn thận. Mọi người lo lắng đề phòng tiến tới, đột nhiên cả con đường biến thành đỏ đậm. Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lập tức nhìn thấy từng đoàn hỏa diễm đỏ rực từ vách đá cùng dưới mặt đất trống trỗng xông lên. A! Cơ hồ không ít cường giả Thiên Kiếm Môn còn chưa kịp phản ứng đã bị hỏa diễm tràn tới, thân hình bị thiêu hủy thành tro tàn. Hỏa diễm kia tuyệt đối không phải là ngọn lửa bình thường. Biến cố đột ngột làm cho cường giả Thiên Kiếm Môn hỗn loạn, đột nhiên một tầng cương khí bao trùm đã có cường giả bố trí thủ đoạn phòng ngự. Cẩn thận! Vô Ảnh Kiếm Tôn Nguyên Nhật Lan đồng thời khuếch tán chân khí đem đệ tử Thiên Kiếm Môn bảo hộ bên trong. Lục Thế Du cùng Tử Yên thật cẩn thận đi tới, nơi này không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ leo lên. Nhưng phải hao tổn thời gian, hơn nữa cũng hơi phiền toái. Dọc theo đường đi, hai người cũng không gặp nguy hiểm gì khác, nhưng họ không biết lúc này đã có không ít người lâm vào trong nguy hiểm. Hai người đi lên một ngã ba, lúc này mới có ý kiến khác nhau. Lục Thế Du cảm giác bên trái, mà Tử Yên lại nói bên phải. Sau đó, cẩn thận suy nghĩ vẫn cảm thấy mình không sai, cuối cùng không cách nào quyết định, liền chọn phương pháp. Dùng oánh tụ tị, ai thắng thì nghe theo người đó. Tử Yên chiến thắng, Lục Thế Du cũng không do dự trực tiếp đi qua bên phải, cũng không biết có phải vận khí không tệ hay không, thật sự đã thành công. Dọc theo đường đi không gặp nguy hiểm, mà cường giả Đế Đạo Minh cùng với Thiên Địa Các đều đi theo sau. Không biết qua bao lâu, mọi người đi thẳng lên núi, thật giống như từng bước đi thẳng lên trời. Ngọn núi này rất cao, mây mù che phủ, không cách nào nhìn xuống dưới. Hai bên vách núi thẳng đứng nên không thể nhìn được bên ngoài. Theo từng bước chân đi tới, mây mù ngày càng ít, vách núi ngày càng thấp hơn. Một cổ khí tức sắc phạt sắc bén, càng lúc càng thêm nồng nặc. Chúng ta đã tới. Tử Yên đột nhiên dừng bước, ánh mắt rung động, giờ phút này đã đi đến một quảng trường thật lớn, cực kỳ mở màn. Trước quảng trường chính là cung điện khổng lồ, họ từng nhìn thấy dưới chân núi. Lục Thế Du kinh ngạc, từ dưới chân núi đã cảm thấy cung điện này thật khổng lồ, nhưng đứng gần quan sát thật sự lớn khủng khiếp, giống như xuyên thẳng trời cao, cả cung điện màu thanh hồng, có chút tương tự với đại điện hắn đã gặp, chẳng qua lớn hơn mà thôi. Một cổ khí tức tiêu sát xa xưa lan tràn, làm lòng người sản sinh áp lực. Cuối cùng đã tới, không còn cấm chế phi hành. Lục Thế Du khẽ thở dài nhìn cung điện trước mắt. Lúc này Dương Quá mang theo cường giả Đế Đạo Minh đi đến quảng trường. Vừa nhìn thấy cung điện, sắc mặt mọi người đều kinh ngạc, mà cường giả Thiên Địa Các cũng vừa đi tới. Ở trong khu mây mù, ở bên trong, lại có người xuất hiện, dáng vẻ có chút chật vật, chính là ba người Cực Lạc Tam Quỷ. Không biết từ đâu đi ra, nhìn họ có vẻ rất chật vật. Cực Lạc Tam Quỷ. Có người nhận ra ba người này, ánh mắt biến hóa lập tức biến thành cảnh giác. Ánh mắt ba người đánh giá chung quanh, nhìn vào cung điện khổng lồ. Theo chân khí của họ mà xem tự hồ, đường đi cũng không dễ dàng. Với thực lực của bọn họ, cũng chật vật huống chi là những người khác. Giữa không trung lại có người xuất hiện, quần áo rách nát, vừa hiện thân ánh mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thẳng đến cung điện phía trước. Linh Vũ Giới. Lục Thế Du nhìn thấy mấy người vừa xuất hiện, khẽ nhíu mày. Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyệt đều có mặt bên trong. Bên cạnh họ còn có một lão nhân, thực lực của lão nhân kia tự hồ cao hơn Hạt Linh Tả Sứ không ít. Ánh mắt Lục Thế Du dừng lại trên người Lăng Thanh Tuyền, không biết tại sao tâm thần hắn chợt bất định, muốn bắt Lăng Thanh Tuyền hỏi rõ ràng. Nhưng hiện tại cũng biết không phải lúc, điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Tự hồ cảm giác được ánh mắt của hắn, Lăng Thanh Tuyền chợt nhìn qua bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng không có biến hóa, sau đó nàng lại dời mắt. Chỉ có Lăng Thanh Tuyệt đang nói gì đó với lão giả, sau đó ánh mắt lão lập tức nhìn về phía Lục Thế Du. Huyễn Hồ Môn, Địa Linh Tông, lại có không ít thân ảnh hiện thân, ánh mắt Lục Thế Du chuyển qua, người của Huyễn Huyền Môn, hình như họ đã thiếu một nửa nhân số, còn có tổn thương không nhẹ. Người còn nguyên vẹn chỉ có thực lực của tôn cấp trở lên, dưới tôn cấp thì vết thương loang lổ. Nhìn người của Thiên Địa Minh chật vật cùng tràn đầy vết thương, Lục Thế Du lộ ra ý cười. Hắn đã lựa chọn không sai, phỏng chừng những đại sơn môn kia cũng đã nếm không ít khổ sở, xem như tổn thất thảm trọng. Lần này tiến vào Tử Vong Thâm Uyên đều là căn cơ trọng yếu của các đại sơn môn, tổn thất một người cũng làm cho họ đau lòng không ít. Vạn Thú Tông, Lăng Lăng Sơn Trang, Thận Kiếm Các, Thiên Kiếm Môn. Lục Thế Du đánh giá người của các sơn môn cũng vừa đi lên, lại có không ít tán tu thực lực bất phàm cũng đi lên đỉnh núi. Đương nhiên, hình dáng đều chật vật, cả Nguyên Nhật Lan lẫn Vô Ảnh Kiếm Tôn cũng không ngoại lệ. Lục Thế Du biết bọn họ đã gặp phải nguy hiểm gì. Mọi người đều cảm giác được khí tức sắc phạt sắc bén, không ai dám lộn xộn. Thậm chí còn có người chủ động đứng về phía sau. Dù sao, những người đi lên đến đây đều là những người tin mình, tự nhiên không ai dại dột đi đầu, tự mình tìm kiếm nguy hiểm.

nhưng chỉ là 1/10 cơ hội mà thôi, không phải 100%. Mà hiện tại thì khác hẳn, nếu đạt được một kiện thần khí, xác định thực lực sẽ tăng cường không ít. Mọi người đều biết, nếu có một kiện thần khí trong tay, trong tu vi cùng cấp, tuyệt đối là vô địch, dù muốn đánh chết đối thủ cũng không tới nỗi không làm được. Chỉ nháy mắt, thân ảnh mọi người chợt động, trực tiếp hóa thành lưu quang, lao thẳng về hướng thạch đài. Tránh ra cho ta! Tiếng hét lớn truyền ra, không ai muốn người khác lấy được thần khí, từng thân ảnh nháy mắt va chạm, công kích tràn tới, ẩn chứa kinh khí khủng bố hung hăng va chạm lẫn nhau. Không trung trung lên, kinh lực đáng sợ lan tràn cả thiên không. Từng đạo thân ảnh thối lùi, lực công kích khủng bố đều làm cho mọi người phải né tránh, thậm chí cùng kỳ cùng với Kim Lan không cách nào xuyên thấu qua hỗn chiến khủng bố kia. Lão giả Vũ Linh Giới, Tử Đồng trưởng lão Thiên Địa Các, ai cũng lao qua, Cực Lạc Tam Quỷ cùng một ít cường giả tán tu đồng thời gia nhập. Dưới sự hấp dẫn của thần khí, không ai có thể cự tuyệt, thậm chí người có thực lực thấp cũng không nhịn được muốn thử thời vận. Nháy mắt, những người thực lực hơi thấp đều bay ngược ra ngoài, phun trào bấu tươi, thân hình hung hăng đạp xuống mặt đất. Lùi xuống cho ta! Vừa hỗn chiến, vừa tiến gần thạch đài, nhưng cả Kim Lan cùng Kỳ đều khó có thể tiếp cận. Bởi vì cuộc chiến khủng bố đã kịch liệt ngoài mức tưởng tượng. Lục Thiếu Du đứng ngoài cuộc chiến nhìn chăm chú vào cuộc chiến dữ dội bên trong, cũng không dự tính gia nhập. Ánh mắt chuyển qua, toàn bộ cường giả đại môn đại phái đều đã gia nhập vọn chiến. Chỉ có lão giả thần bí, điềm đài cùng với yêu thú cạnh hắn không có động tĩnh, vẫn đang nhàn nhã, quan sát sự tranh đoạt của mọi người. Không phải Lục Thiếu Du không muốn tranh đoạt, mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Khí tức kia khiến cho hắn vừa định lao đến lập tức ổn định lại thân hình. Cảm giác được khí tức kia, ánh mắt Lục Thiếu Du chuyển qua đại điện, chân khí là từ bên trong truyền tới. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, không thấy có bất kỳ động tác nào nhưng lại giống như trống trỗng hiện thân. Đồng tử Lục Thiếu Du mở rộng. Lập tức cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, tự hồ do kim sắc tiểu đao cảm giác được, bởi vì kim sắc tiểu đao đột nhiên nhúc nhích. Thân ảnh kia đến gần, ánh mắt Lục Thiếu Du trợn lớn. Thân hình người kia như xương bọc da, tóc dài hỗn độn rối bụ, bên cạnh thân thể kia lại có tầng không gian xung quanh vô hình lắc lư, làm linh hồn đau đớn. Một cổ uy áp khổng lồ lập tức khuếch tán. Thân thể đế giả. Ánh mắt Tử Yên rung lên, đây chính là thân thể đế giả đã từng gặp được trong Thanh Hồng Sắc Quan Điểm. Nhất thời sắc mặt nàng đại biến, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du. Không ngờ là thân thể đế giả kìa. Lục Thiếu Du chợt rung lên, hắn biết thực lực của thân thể đế giả kìa. Mặc dù chỉ có một đạo tàn hồn, nhưng uy lực cực kỳ khủng bố mà bản thân hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Chân khí linh lực tuôn ra trong quảng trường, từng khối khí tức cường hãn dựng lên, từng thân ảnh liên tục va chạm lẫn nhau, không ngừng công kích đối phương. Cản ta phải chết! Máu tươi sái đầy quảng trường, không ngừng có tiếng chấn vang truyền ra. Ngay trong lúc giao thủ kịch liệt, thân đế giả đột nhiên xuất hiện, ngay nháy mắt, các siêu cấp cường giả tự hồ cảm nhận được điều gì, ánh mắt nhìn qua, cuộc chiến chợt dừng lại. Xuất hiện trước mặt mọi người là một thân hình khô héo, khí tức làm linh hồn đau đớn, phảng phất chỉ cần nhìn một lần sẽ làm linh hồn đau đớn lẫn áp lực, chân khí cùng linh lực như đình trệ không thể lưu chuyển. Đó là cái gì? Ánh mắt mọi người sợ hãi, tự hồ thực sự bị kinh hoảng. Thân thể đế giả xuất hiện trên thạch đài, ánh mắt trống rỗng trôi nổi hồng quang, lộ ra khí thế sắc phạt, năng lượng bắt đầu khởi động. Dám xâm nhập vào nơi đây! Các người đều phải chết. Bên trong thân thể đế giả đột nhiên vang lên âm thanh khàn khàn đạm nhiên, vang vọng dựng lên, ánh mắt trống rỗng chợt lóe huyết khí. Thanh âm rơi xuống, chung quanh thân thể đế giả chợt lóe hào quang, hồng quang thật quỷ dị, nhất thời như có cổ khí tức sát phạt xuyên thấu không gian. Các cường giả như cảm nhận được nguy hiểm nhưng vẫn luyến tiếc chưa thoái lui. Ủa? Chỉ nháy mắt thân thể đế giả chợt ngẩng đầu, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp, không gian dao động càng lúc càng lớn. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi đã hóa thành cổ âm ba gào thét, bao trùm thổi quét cả không gian. Âm ba nháy mắt hóa thành long quyển phòng, lấy thân thể đế giả làm trung tâm, mang theo khí thế sát phạt thao thiên nhìn chóng khuếch tán. Chỉ nháy mắt, âm ba đã ập đến, người đứng gần nhất, không gian xung quanh giống như sóng thần, dựng lên. quân bạo khuếch tán, hư không lập tức vặn vẹo. Cường giả bị âm ba bao phủ sắc mặt kinh hãi, các cường giả sắc mặt đại biến. Một đám người tu vi tổn cấp tam trọng tứ trọng đều bị rơi xuống quảng trường, hoàn toàn không có chút lực đối kháng. Mau lùi lại, mau! Đám cường giả cấp tốc thoái lùi, một đám cường giả cấp tốc thoái lùi. Sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào cuồn cuộn. Quan trọng nhất là linh hồn đều bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa đã trọng thương. Nhưng cũng có một ít cường giả yếu hơn không tránh thoát ác mộng, âm ba, quỷ dị thổi quét, linh lực chân khí bị đông cứng, không cách nào đào thoát. Trong khoảng khắc không có ít người rơi xuống đất, đoán chừng là không sống nổi. Lục Tiểu Du đứng ở phía xa đều cảm thấy trung chảy, linh hồn đau đớn như muốn phủ phục xuống đất. Trốn, chạy mau! Âm ba công thật quỷ dị, chạy mau! Âm ba công cũng không kéo dài, khi hết thảy khôi phục trở lại, mọi người đều trùng mình. Những người mạo hiểm đào thoát đều kinh hồn bất định, vô cùng rung động. Chết! Âm thanh xa xưa truyền lại, thân thể đế giả đã xuất hiện trước mặt, kiền chính tôn giả của kiền hiên đảo, bàn tay gầy gộc đã chụp về phía hắn. Không xong! Sắc mặt, kiền hiên đại biến. Nhìn trào ứng thật nhẹ nhàng đánh xuống, nhưng hắn không cách nào né tránh. Phản phất như cả không gian đều bị nắm giữ trong trào ứng kìa. Trong tích tắc, kiền chính tôn giả cũng không có thời gian do dự. Chân khí trào ra, trong khoảnh khắc bộc phát, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh thẳng vào trào ấn kìa. Thanh âm nổ tung trầm thấp, trào ấn cùng quyền ấn va chạm, khe không gian xuất hiện. Trào ấn mang theo quang quyển tối đen cực lớn, xoay tròn, áp thẳng về hướng kiền chính tôn giả, trực tiếp cuốn lấy cánh tay của hắn. Kiên chính tự hồ cảm giác được điều gì, sắc mặt nhảy mắt vô cùng khủng bố, chân khí toàn lực tràn ra, thân hình cấp tốc thoái lùi, trong mắt lộ ra kinh hãi. Tuy kiên chính đã có thực lực vũ tôn cửu trọng, nhưng thối lùi đã chậm một ít, thân hình tuy lùi nhưng cánh tay đã bị lốc xoáy cắn nuốt tới vài, cơ hội chỉ nháy mắt một cánh tay đã hóa thành mảnh nhỏ. A! Kiên chính kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, thân hình vừa ổn định thì một tay đã mất. Thật mạnh! Chỉ nháy mắt, vũ tôn cửu trọng chỉ một chiêu đã bị trọng thương tàn phế. Một màn này làm sắc mặt toàn bộ cường giả đều đại biến, ngay cả thực lực vũ tôn cửu trọng cũng không thể đối kháng. Nếu đổi lại là họ, thì có thể nghĩ. Thân thể đế giả cũng không ngừng lại, thân ảnh đánh về phía người đứng gần nhất. Một nhóm cường giả liên tục thoái lùi, nhưng vẫn luôn có người rơi lại phía sau. Một vũ tôn tứ trọng Nguyệt Long Các bị trào ấn vỗ xuống, khí thế sát phạt cùng năng lượng quỷ dị áp chế. Trong mắt vũ tôn kia lộ vẻ kinh hãi, nhưng thân hình không cách nào nhúc nhích. Trào ấn chợt lóe, vũ tôn tứ trọng lập tức bị trào ấn thành mảnh nhỏ. Chạy mau, mau! Mọi người hỗn loạn, thân thể đế giả quá mạnh mẽ, cường giả tôn cấp tự hồ không phải là đối thủ của hắn. Mấy đạo trào ấn đánh xuống, người của thần kim cát Tiêu Dao Bang cùng với tôn cấp tán tụ đều chưa kêu lên cũng đã bị bóp thành mảnh vụn. Thân thể đế giả đánh chết mấy người liên tục, tay nhiễm máu tươi, khí thế sát phạt thao thiên càng thêm nồng hậu. Trong hai mắt trống trỗng càng thêm đỏ rực, làm lòng người trung chảy. Mọi người mau lui lại! Cường giả các đại môn lớn tiếng quát, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Không thể lùi, không có đường lui! Lúc này mới có người phát hiện ra, những khe sâu chậm chạp đã biến mất, nơi quỷ dị này chỉ có thể vào mà không thể đi ra. Thân thể đế giả tiếp tục công kích tới, lại vài người hóa thành huyết vụ, vừa ra tay đã trực tiếp giết chết người. Trốn! Lúc này chỉ có thể so sánh tốc độ, ai chậm nhất sẽ bị đánh chết. Chẳng qua, mặc dù quảng trường không nhỏ, nhưng chạy tới chạy lùi, vẫn bị giam trong quảng trường, muốn trốn cũng không thể trốn. A! Nhảy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đây chính là một mặt đồ sát. Làm cho mọi người cảm giác thế nào là khủng bố cùng tuyệt vọng, khủng hoảng, sợ hãi. A! Tiếng kêu thảm thiết, người có tu vi vương cấp đều bị đánh chết, đặc biệt là thiên địa binh, mà nhân số vương cấp cũng không còn bao nhiêu. Một đạo trào ấn xuất hiện trước người Duẩn Ngạc của Vạn Thú Tông, trào ấn vỡ áp không gian, Duẩn Ngạc đã không thể dãy dụa. Mau lùi lại! Thân ảnh, Thao Ưng lão tổ lướt qua, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Giẫm mạnh xuống đất, mặt đất nước toát thành mảnh nhỏ, thân hình lao đến nhiều chớp, một đạo quyền ấn trực tiếp va chạm thẳng vào trào ấn kìa. Quyền ấn mang theo tiếng xé gió bổ ra không gian, khí thế cuồng bạo oanh kích vào trào ấn. Âm thanh nổ tung truyền tới, thân hình Thao Ưng lão tổ lập tức bị đẩy lùi. Thao Ưng lão tổ phun máu tươi, thân hình không dám lưu lại trực tiếp, bay ngược ra sau. mà thân thể đế giả không muốn tiếp tục đuổi giết hắn lại lao thẳng đến gần nhất. Thân thể đế giả lao đến một vương cấp của Thánh Linh Bộ, Thánh Linh Giáo. Dưới uy áp kinh khủng, người kia thậm chí không có dũng khí phản kháng. Hờ, để bán tôn gặp qua người. Nhìn thấy đệ tử Thánh Linh Giáo gặp nạn, cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm sét. Trào ấn mang theo năng lượng hỏa hệ bắn ra ngoài. Lão ngũ, cẩn thận! Kim Lan tôn giả quát to, năng lực thổ hệ hồi tụ không gian trung lên, một đạo trường ấn vỗ thẳng về hướng thân thể đế giả. Thân thể đế giả đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo trào ấn vỗ thẳng về hướng Kim Lan cùng kỳ. Năng lượng quang quyển tối đen tràn ngập, cả không gian đều nứt vỡ. Công kích va chạm, tiếng nổ như sấm, hư không nổ tung, trực tiếp sụp đổ. Lực trùng kích khiến hư không vỡ tan thành từng khúc. Thân hình Kim Lan cùng kỳ bị đánh bay, sắc mặt biến thành tái nhợt, cổ họng hư một tiếng tràn ra máu tươi. Nhìn thấy cả Kim Lan cùng kỳ cũng không phải là đối thủ, mọi người càng thêm kinh hãi, lúc này trong lòng mọi người càng thêm tuyệt vọng. Đây là thân đế giả, nhất định là thân đế giả. Sắc mặt của Thanh Oản tôn giả đại biến, đế giả này đã vẫn lạc, nhưng vẫn còn tàn hồn lưu lại trong thân thể. Tử Đồng Trực lão nói, lần này phiền toái, chết chắc rồi. Biết được đó là thân thể đế giả, mọi người càng thêm tuyệt vọng. Thân thể đế giả bị đẩy lùi, Kim Lan cùng kỳ thân ảnh nhanh chóng hướng về một tu vi tôn cấp nhất lưu thế lực, nháy mắt đánh hắn thành mảnh nhỏ. Theo sau đó, thân thể đế giả lao thẳng đến trước người Thiểm Điện Báo Ngô Dũng. Ngô Dũng chỉ cảm thấy tử vong ập đến trước mắt. Cẩn thận! Cường giả Phi Linh Môn hét lớn, nhưng không ai ngăn cản được thân ảnh kia. Thiên Địa Nhị Lão lướt đến, công kích thổi quét, miệng hét to, chạy mau! Ánh mắt đỏ đậm của thân thể đế giả trầm xuống, hai trào ứng đánh ra, bốn cổ năng lượng va chạm lẫn nhau, kình phong khủng bố bộc phát, mặt đất hoàn toàn bị chấn vỡ. Thân hình Thiên Địa Nhị Lão bị đánh bay, càng thê thảm hơn là cùng kỳ lẫn Kim Lăng tôn giả. Ngô Dũng cấp tốc bỏ chạy, thân thể đế giả đã lao đến trước mặt Thiên Địa Nhị Lão, song chưởng vừa nhất định ra tay. Đột nhiên, thân hình thân thể đế giả xoay chuyển, huyết quang lóe lên, ánh mắt nhìn lại thạch đài. Vừa lúc này có một thân ảnh đã lao lên đài, mục tiêu chính là thanh thần khí trên đó. Thân ảnh kia không phải ai khác chính là Lục Thiếu Dụ, đang thừa dịp hỗn loạn đánh chủ ý với thần khí. Chết! Thanh âm khàn khàn truyền ra, thân thể đế giả cũng không tiếp tục công kích Thiên Địa Nhị Lão. Thân hình vượt qua không gian, vừa lắc mình đã xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Dụ. Hừ, muốn chết! Nhìn thấy Lục Thiếu Dụ hấp dẫn thân thể đế giả, không ít cường giả lộ ra nụ cười lạnh. Trong đó còn có Lộc Linh tôn giả, Liễm Linh tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Thao Ưng lão tổ đều hận không thể tự mình đánh chết Lục Thiếu Dụ. Bọn hắn không còn dám tùy tiện đánh chủ ý với thần khí, chỉ sợ hãi bị thân hình khủng bố kia đuổi giết. Không nghĩ tới Lục Thiếu Dụ lại không sợ chết, như vậy cũng tốt, làm cho thân ảnh kinh khủng kia đánh chết hắn càng tốt. Không xong! Đột nhiên Lục Thiếu Dụ cảm giác được chân khí của thân thể đế giả, sắc mặt đại biến. Hiện tại hắn lo lắng nhất là việc này, thực lực của hắn vốn không phải là đối thủ, không nghĩ tới bản thân vừa mới tiếp cận thần khí lại hấp dẫn thân thể đế giả tập kích. Lục Thiếu Dụ không thể không quay đầu, thân thể đế giả đã xuất hiện cách hắn chưa đầy năm thước. Một đoạn trào ứng xé không lao tới, chân khí sắc phạt sắc bén tràn ra. Lục Thiếu Dụ cảm giác linh hồn bị ngây dại. Một cổ năng lượng quỷ dị công kích linh hồn tựa như muốn ăn mòn linh hồn của hắn ập đến, khiến đại hồn anh lẫn tiểu hồn anh đều trung chảy, hoàn toàn bị uy áp áp chế, làm cho hắn có cảm giác không thể phản kháng. Đúng lúc này, kim sắc tiểu đao đột nhiên bộc phát kim quang, nháy mắt từ ấn đường của hắn tràn ra một cổ kim quang xen lẫn huyết sắc hào quang, kim sắc tiểu đao nhảy ra ngoài. Lực công kích khủng bố nháy mắt đã bị kim sắc tiểu đao hoàn toàn cắn nuốt. Kim sắc tiểu đao vừa cắn nuốt, đoàn năng lượng kia lại giống như nhận lấy lực lượng hấp xả, nháy mắt tiếng sấm nổ vang lên. Kim sắc tiểu đao mang mở rộng, kim huyết sắc quang mang mở rộng, nháy mắt bao phủ Lục Thiếu Dụ. Tiểu tử này chết chắc rồi. Biến hóa của Lục Thiếu Dụ làm không ít người nghi hoặc, cũng không ai quá để ý, chỉ âm thầm vui vẻ. Một bàn quỷ dị xuất hiện, trào ấn áp không trời xuống, nhưng không biết vì sao lại mạnh mẽ thu hồi, thân hình đột nhiên ngừng lại. Dương Quá nhìn thấy nhị đệ nguy hiểm đang lao thẳng tới, vừa định ra tay liền thấy cảnh tượng này, lập tức lui ra sau. Chỉ thấy ánh mắt màu đỏ của thân thể đế giả chợt trung lên, thân hình bật lui vài bước, thân ảnh khô héo trung chảy lên, giống như phải thừa nhận uy áp thật lớn. Trong miệng của thân thể đế giả phát ra tiếng kêu khàn khàn như muốn nói gì, nhưng không thể nói ra, thân hình không ngừng run rẩy. Chỉ thấy thân thể đế giả đột nhiên hướng Lục Thế Du cung kính quỳ xuống, trong đôi mắt đỏ mang theo vẻ kính sợ lẫn kiên kỵ. Tại sao lại như vậy? Mọi người kinh hãi ngạn họng nhìn trân trối, không nghĩ đến thân thể đế giả lại quỳ xuống hành lễ với Lục Thiêu Dù, tuyệt đối khiến họ mở rộng tầm mắt. Chính bản thân Lục Thiêu Dù cũng kinh ngạc, ban đầu trong đại điện màu đỏ, thân thể đế giả cũng hướng hắn hành lễ như thế. Kim sắc tiểu đầu, thủ phỉ linh hồn. Lục Thiêu Dù sửng sốt, lập tức nghĩ đến điều này có quan hệ với kim sắc tiểu đầu, số cuộc tiểu đầu này có lai lịch gì, không nghĩ tới lại làm cho thân thể đế giả này phải cung kính lẫn kiên kỵ. Thân thể đế giả đứng lên cung kính, đứng trước người Lục Thiêu Dù, đưa cho hắn một khối ngọc giản màu thanh hồng, từ hồ muốn hắn tiếp nhận. Lục Thiêu Dù thoáng do dự, chợt cắn răng, tiếp lấy ngọc giản. Ngọc giản vừa rơi vào trong tay, đột nhiên từ mi tâm thân thể đế giả lóe ra, lưu quang rơi vào trong ngọc giản, mà thân thể đế giả nháy mắt, đứng trước người Lục Thiêu Dù, khí thức sắc phạt biến mất, mà khí thức tàn hồn cũng không thấy, hào quang đỏ đậm trong nháy mắt biến mất. Trong khi không gian xung quanh vẫn không ngừng lóe ra, từ hồi chính bản thân thân thể đế giả cũng đã mang theo uy áp khủng bố. Sao lại thế này? Lục Thiếu Du ngoại ý muốn, mà kim sắc tiểu đao cũng quay về não hải, lưu quang chợt lóe. Lục Thiếu Du lập tức thu lấy thân thể đế giả vào trong giới chỉ. Đây chính là bảo vật, nếu so sánh giá trị của thần khí thậm chí còn không bằng thân thể đế giả. Lục Thiếu Du cũng mơ hồ cảm giác được trong thân thể đế giả vẫn còn lưu lại đế giả chi nguyên, giá trị càng thêm khó định đoạt. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy Lục Thiếu Du thu được thân thể đế giả, mọi người sửng sốt, sau đó vẻ mặt hiện lên tham lam. Giá trị của thân thể đế giả thế nào ai cũng biết, đó chính là trọng bảo tuyệt đối. Lục Thiếu Du đã lên đến thạch đài, hắn không muốn thần khí rơi vào trong tay của người khác. Tàn hồn của thân thể đế giả đã tiêu hao sạch sẽ, mau cướp thần khí, không thể để rơi vào trong tay tiểu tử kìa. Không biết ai hô lớn một tiếng, toàn bộ ánh mắt từ tuyệt vọng biến thành tham lam. Từng thân ảnh lập tức lao thẳng về phía Lục Thiêu Dụ. Sắc mặt Lục Thiêu Dụ trầm xuống. Không có bất kỳ ai nương tay, từng đạo công kích lập tức thổi quét tới. Cùng một thời gian, thân ảnh Lục Thiêu Dụ đã xuất hiện ngoài ngàn thước. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị, đã cấp tốc thoát khỏi phạm vi công kích, nhưng kinh khí dư âm ba vô cùng cường hãn, khiến huyết khí của hắn không ngừng sôi trào. Lúc này, Lục Thiếu Du đã lấy lại thanh thần khí. Một cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào não hải, khí tức cổ xưa dày nặng chấn động lòng người. Lục Thiếu Du lập tức biết được đây là một kiện hồn linh thần khí. Thần khí cũng đã rơi vào trong tay tiểu tử đó. Thật nhiều ánh mắt tham lam nhìn chậm chậm vào Lục Thiếu Du, thấy hắn đã thu thần khí vào giới chỉ. Tiểu tử, giao bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Liễm Linh Tôn Giả quát lớn. Giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Bất kể là Thiên Địa Minh hay Đế Đạo Minh, thậm chí toàn bộ cường giả tán tu đều vây tới. Ai cũng biết trên người Lục Thiếu Du rất nhiều bảo vật. 4 viên đế linh tấn thượng đan, thân thể đế giả, còn có thần khí, hơn nữa, 9 cổ khôi lỗi đều là trọng bảo. Như thế nào? Các người muốn cướp sao? Lục Thiếu Du lộ ra vẻ cười khổ, lúc này ngay cả Kim Lan cùng kỳ, lại thêm Thiên Địa Nhị Lão. Thiên Dương Tôn Giả, Mang Linh Tôn Giả đều có mặt ở trong đó, đều nảy lên lòng ham muốn cướp đoạt đồ vật của hắn. Tiểu tử, bán tôn nhịn ngươi thuận mắt, như vậy đi. Phân ra 2/3 bảo vật trên người của ngươi cho chúng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi đi ra khỏi nơi này. Kim Lăng nhìn Lục Thiếu Du nói. Kim Lăng tôn giả, đừng nói mạnh miệng, ngươi đã trọng thương, còn có bao nhiêu khí lực để bảo vệ hắn? Lộc Linh tôn giả quát lớn. Hơ, lão tử bị thương, ngươi cũng không có khả năng đối kháng, nếu không tin, ngươi có thể thử. Kim Lăng Lộc Linh hừ lạnh nói. Kim Lăng tôn giả, ngươi có thể đối phó bao nhiêu người chúng ta? Đế Đạo Minh đừng quá đáng, Thiên Địa Minh cũng không dễ chọc. Vô Ảnh Kiếm Tôn tiến lên, ánh mắt trầm xuống. Hơ, người nào có lá gan thì cứ lên thử xem, có thể đánh tra mấy động trên người của các người. Cung Kỳ lạnh lùng nói. Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh giằng co, mà lên vũ giới cùng với Thiên Địa Các chỉ có chút biến hóa nhưng không tham dự vào. Vào lúc này, lão giả thần bí cùng với yêu thú bên cạnh hắn vẫn đứng xa xa, sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, nhìn thực lực hiện tại của Đế Đạo Minh rõ ràng là yếu hơn một bậc. Các ngươi không cần tranh chấp, muốn lấy bảo vật trong tay ta không dễ dàng, ai dám đi lên phải trả giá thật nhiều. Lục Thiếu Du cười lạnh nhạt nói. Tiểu tử, không giao ra sẽ chết. Yết Sát Tôn Giả quát lớn. Lão cẩu, ta không giao ra thì thế nào? Thực lực của ngươi còn chưa đủ có tư cách kêu gạo trước mặt của ta. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Tiểu hỗn trứng, người muốn chết. Trong mắt Yến Sát hiện ra sát khí, không dằn được cơn giận trong lòng hét lớn một tiếng, năng lượng hỏa hệ dâng lên, nhảy mắt thiên địa năng lượng. Lập tức hội tụ, sắc mặt các cường giả đều biến hóa, không ai ngăn cản, có người đi xung phong, họ đương nhiên là hài lòng, ai cũng biết thanh niên kia thật sự khó đối phó. Tiểu hỗn trứng, thật sự nghĩ bản tôn không dám động đến người hay sao? Yến Sát cười lạnh một tiếng, sát ý tràn ra, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiêu Dù. Một đạo trào ứng vỗ tới, không gian nứt nẻ, hay không gian bị nhiễm thành đỏ đậm. Cả không gian giống như biến thành gió dục mây vận, lực lượng hủy diệt khiến cho hư không như muốn nứt vụn, giết cả dọa khỉ sao? Trong mắt Lục Thiêu Dù hiện lên sát ý, thủy sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thủ ứng kết xuất, thời không lao ngục thổ hệ khuếch tán giữa không trung, uy lực mạnh mẽ gấp 8 lần, khiến không gian lung lay sắp đổ. Chỉ nháy mắt, thời không lao ngục đã bao phủ, chưởng ứng lẫn thân hình của Yến Sát vào bên trong. Vũ tôn ngũ trọng, người này hình như là vũ giả tứ hệ. Đây là vũ kỹ gì, cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Yến Sát đại biến, lực công kích quỷ dị khiến hắn rung động, làm cho Yến Sát kinh ngạc chính là ngoài trừ năng lượng thổ hệ, còn có không gian lực, linh hồn lực, đồng thời ập tới. Đáng chết! Trong lòng Yến Sát rung lên, cấp tốc dãy dựa muốn thoát khỏi không gian quỷ dị kia. Lục Thiếu Du cười lạnh, thủ ấn cuối cùng kết xuất. Thổ sinh kiềm! Lời vừa rơi xuống, quanh thân Lục Thiếu Du lóe lên kim quang như mặt trời, phóng lên cao. Khí tức xa lạ vô cùng vô tận lan tràn. Chân khí sắc bén tiêu sát, kim quang tràn trở tràn vào bên trong thời không lao ngục. Chỉ nháy mắt Yến Sát đột nhiên cảm giác có dự cảm không hay tràn ra từ sâu trong linh hồn. Các cường giả đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Năng lượng kim hệ xâm nhập vào thời không lao ngục, không gian như trung chuyển. Đột nhiên trung chảy lên, trong nháy mắt một cổ lực lượng vô hình tràn ngập. Khí thế sắc bén sắc phạt vô cùng bá đạo thổi quét khắp cả thiên địa, cả không gian như muốn nứt vỡ. Kim quang phát tác, diện tích bao trùm hơn vạn thước, bên ngoài vạn thước hư không nứt nẻ, kim quang khuếch tán gió dục mây vần. Thiên địa biến sắc, tiếng sấm sét vang dội giữa không trung. Đây là vũ khí gì vậy? Chẳng lẽ là... Vũ khí thật khủng khiếp. Sắc mặt của mọi người đại biến, không tốt, đây là vũ khí thiên cấp. Vũ khí thiên cấp, thanh niên này, có thể thúc giục vũ khí thiên cấp. Mọi người rung động, uy luật như vậy, lập tức khiến cho họ biết điều đó là vũ khí thiên cấp. Không tốt. Khuôn mặt của Yến Sát hoảng sợ, linh hồn đều run rẩy. Hắn chưa từng nghĩ đến thanh niên Vũ Tôn Lục Trọng lại có thể thành công sử dụng vũ khí thiên cấp. Vũ Tôn cửu trọng mà thôi, ngươi còn chưa đủ tư cách hung hăng càn quấy trước mặt bản tôn. Thủ ấn vỗ xuống, thời không lao ngục kim hệ đột nhiên hiện ra, đại thủ ấn khổng lồ kim quang tràn trở. Đi chết đi! Trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập sát ý, thủ ấn không bay ra, không gian hóa thành mảnh nhỏ, lộ ra hư không tối đen. Kim quang đại thủ ấn nháy mắt vỗ lên đầu Yến Sát. Thủ ấn vỗ xuống, Yến Sát lập tức phun ra máu tươi, đại thủ ấn âm âm giáng xuống, trong phạm vi vài dặm đều bị thủ ấn bao phủ. Cả ngọn núi đều lay động, đá vụn kết tán, quảng trường giống như sơn băng địa liệt, năng lượng cuồng bạo điên cuồng khuếch tán. Năm khe nước khổng lồ xuyên phá mặt đất, nhìn qua thật giống như bàn tay thật lớn đập xuống cái hố sâu. Chỉ nháy mắt không gian yên tĩnh trở lại, ánh sáng khôi phục, Yến Sát lại xuất hiện trong mắt mọi người. Tiểu hỗn trứng, ngươi! Yến Sát kinh hãi nhìn Lục Thiêu Du, vừa định nói chuyện thì máu tươi phun ra. Thân hình đột nhiên bộc phát kim quang, giống như bị xé mở thành khe nước ngày càng nhiều, trầm trạp như mạng nhện. Chỉ nháy mắt thân thể Yến Sát phân chia thành 4-5 mảnh rồi đột nhiên nổ tung, thân hình hóa thành một mảnh huyết vụ đổ xuống, hồn anh cũng không thể đào thoát. Yến Sát tôn giả đã chết! Thanh niên này chỉ một chiêu đã giết chết Yến Sát tôn giả. Ánh mắt mọi người hoảng hốt, một màn rung động khiến cho mọi người không cách nào bình tĩnh. Mặc dù là do Yến Sát có chút coi thường đối thủ, nhưng trực tiếp một chiêu đánh chết cường giả Vũ Tôn cửu trọng, rung động như vậy thật sự làm cho mọi người kinh hãi. Thực lực thật mạnh. Một lúc lâu sau, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, không ai nghĩ đến thanh niên kia cường hãn đến mức khủng bố như vậy. Ánh mắt lão giả thần bí xa xa đều biến hóa không ít. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt cùng với lão linh vũ giới chợt lóe ra. Họ đã sớm biết thân phận của Lục Thiêu Dụ, nhưng thực lực hiện tại của hắn làm cho bọn họ run sợ. Kim hệ, là tiểu tử đó, là sư đệ, hắn là sư đệ. Chỉ nháy mắt, thiên địa nhị lão cùng với sát pháo quân đều khôi phục lại tinh thần, trong lòng rung lên.

Tuy hắn không sợ, nhưng nếu như những đệ tử khác trong Thiên Kiếm Môn gặp phải công kích, hơn nữa trên người tiểu tử kia còn có chín cổ khôi lỗi, thật sự sẽ phiền toái. Chư vị, ta không tin tiểu tử này có bao nhiêu khí lực. Mọi người cùng nhau tiến lên đánh chết hắn rồi nói sau. Lộc Linh Tôn giả tiến lên, trong mắt hiện lên lạnh ý. Tiểu tử này thực lực cường hãn, nhưng hắn cảm giác được hắn không có bao nhiêu lực lượng tiếp tục chiến đấu. Mọi người cùng nhau tiến lên. Cường giả các sơn môn dậy tới, Liễm Linh Tôn giả, Vô Ảnh Kiếm Tôn, Thiên Nguyệt Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Cương Khôi Tôn giả, Lục Linh Tôn giả, Hãn Thiên Tôn giả, Diệt Hùng Tôn giả, Bình Sơn Tôn giả, Thao Ưng Lão Tổ, 11 siêu cấp cường giả vây quanh Lục Thiêu Dụ. Tuy bọn họ đều biết thực lực khủng bố của hắn, nhưng nhiều người cùng liên thủ họ tuyệt đối không sợ hãi. Nhìn dáng vẻ các ngươi là muốn cùng tiến lên sao? Nhưng ta nhắc nhở các ngươi, muốn động ta nhất định sẽ hối hận, ta cam đoan các ngươi sẽ đau lòng. Lục Thiếu Du thẳng nhiên nói, tiểu tử xuất khẩu cuồng ngôn, mọi người động thủ. Lộc Linh hét lớn một tiếng, lao đến quát to. Chư vị, cùng nhau động thủ. 11 cường giả cùng nhảy lên, linh lực chân khí tràn ra, nháy mắt từng luồng giải lụa linh lực chân khí ngưng tụ, 11 đạo công kích khủng bố đồng thời bay về hướng Lục Thiêu Dụ, mỗi lượt công kích đều chấn vỡ không gian. 11 cường giả không ai để ý đến sự sống chết của Đồng Quy Tinh, như đã có ăn ý, có lẽ Đồng Quy Tinh nên chết tốt hơn. Không xong. Nhóm người Thiên Địa Nhị Lão sắc mặt biến đổi, nếu họ chưa biết thân phận của Lục Thiêu Dụ, họ cũng sẽ mừng đứng xem náo nhiệt. Nhưng hiện tại họ đã biết thanh niên kia là ai, trong lòng lập tức lo lắng, nhưng họ cũng không phải là kẻ liều lĩnh. Thầm nghĩ, nếu Lục Thiếu Du lựa chọn dùng bộ dáng này, hẳn có ý định riêng của mình. Nếu bản thân Lục Thiếu Du không thể đối chiến những người kia, hẳn đã bại lộ thân phận cầu cứu. Vì vậy, họ cũng không thể làm bại lộ thân phận của hắn. Tuy nhóm người Kim Lăng, cùng kỳ, không thể tiến lên hỗ trợ, trái tim cũng dâng lên đến cổ. Bị 14 siêu cấp cường giả vây công, dù là Kim Lăng cũng chỉ có thể né tránh. Nhưng Dương Quá cùng với Vân Khiếu Thiên không chút lo lắng, đặc biệt Vân Khiếu Thiên, hắn đã sớm quen thuộc với sự quỷ dị của con trẻ, phóng chừng sẽ không xảy ra chuyện gì. 11 đạo công kích ầm ầm đổ tung giữa không trung, chấn động không gian nổi lên gần sóng kịch liệt, đủ loại năng lượng thủ đoạn thổi quét trên bầu trời, xé rách khe không gian liên tục ẩn hiện, mà hư không xung quanh Lục Thiếu Dụ đều nứt vụn thành từng khúc. Sắc mặt đám người Kim Lan Tôn giả càng thêm ngưng trọng. Lần này đã chết đi. Nhiều cường giả liên thủ như vậy, tiểu tử kia không chết mới là lạ. Ánh mắt người của các đại sơn môn chợt trung lên, khẩn trương nhìn chằm chằm về phía trước. 11 cường giả liên thủ một kích, bọn họ không tin thanh niên kia còn không bị giết chết. Khi hết thảy dần dần ổn định trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào không gian hỗn loạn phía trước, cũng phát hiện nơi đó không có vật gì. Rõ ràng vừa rồi họ đều tập trung công kích thanh niên kia, nhưng hiện tại hắn đã biến mất không còn dấu vết. Đột nhiên, ánh mắt của bọn họ đại biến bởi vì họ phát hiện một cổ khí tức quen thuộc, ánh mắt lập tức nhìn lên bầu trời. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đoàn người, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một thanh sắc, quang cầu lớn chừng hai thước, lưu quang nhẹ nhẹ lưu chuyển như điện quang. Ngưng tụ cổ lực lượng đáng sợ, làm mọi người có chút run rẩy lên. Đám lão cẩu các ngươi làm khó được ta sao? Một tiếng quát băng xương từ trong thanh cầu truyền ra, quang cầu đột nhiên trung lên, tiếng sấm nổ vang vọng trời cao. Chỉ thấy quang cầu mở ra hai bên là một đôi cánh mở rộng, không gian vặn vẹo kịch liệt, chỉ thấy đôi cánh màu xanh chợt duỗi lớn. Mọi người nhìn thấy thanh niên kia xuất hiện giữa không trung. Đó là... Mọi người kinh ngạc phát hiện ra sau lưng thanh niên có một đôi vũ vực màu xanh hoàn mỹ, vô khuyết xuất hiện, uy áp áp bách không gian, khí tức bàng bạc, làm lòng người phát lạnh. Mà trên người thanh niên mặc một bộ khải giáp kim sắc, một bàn tay đang nắm giữ Đồng Quy Tinh. Nhóm người duẩn ngạc vừa nhìn thấy thanh sắc vũ vực cùng với kim sắc khải giáp, khuôn mặt lập tức chấn động. Đó là sắc mặt cường giả Phi Linh Môn biến hóa, đó là chiêu bài của trưởng môn. Họ thực sự không nghĩ ra sao lại xuất hiện trên người thanh niên kìa. Lục Thiếu Du, hắn là Lục Thiếu Du Phi Linh Môn. Trong nháy mắt không biết là ai lớn tiếng kêu lên. Thanh nằm rơi vào trong tay mọi người vô cùng rõ ràng. Chủ nhân đã bại lộ thân phận, nhóm yêu thú huyết mị lập tức bay đến cung kính hành lễ. Tiểu tử này là Lục Thiếu Dụ. Trời ạ, không ngờ hắn là Phi Linh Môn Lục Thiếu Dụ. Mọi người ngàn họng nhìn chân trối, có trách thanh niên kia khủng bố như thế, không đem Thiên Địa Minh đặt vào trong mắt. Ha ha, Lục Thiếu Dụ cười lớn, huyễn ảnh thanh vũ vực trung lên.

Khí thế của Lục Thiếu Du tăng lên với tốc độ không thể tin tưởng, năng lượng liên tục tràn vào trong đại não. Ở quảng trường, bên ngoài mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi, trong không gian không có ngày đêm, chỉ có thể tính theo đơn vị thời gian là canh giờ. Mọi người chờ đã gần 200 canh giờ, tính ra đã qua nửa tháng. Đối với cường giả mà nói chỉ là chút thời gian, bởi vì bình thường họ bế quan 10 năm 8 năm chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng hiện tại nơi này là địa phương đặc thù, tình huống đặc thù, đối với người thiên địa minh mà nói càng lúc càng không cách nào bình tĩnh. Người của đế đạo minh chờ đã lâu vẫn không thấy Lục Thiếu Du đi ra, trong lòng đều có chút bận tâm, nhưng không ai dám đi vào tìm hiểu, bởi vì không ai dám va chạm cấm chế. Người vũ linh giới cũng không ít cường giả tán tu ở xa xa khoanh chân ngồi, hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Bên trong thạch thất, chân khí Lục Thiếu Du điên cuồng kéo lên, đã lên đến linh tổn thức trọng đỉnh, mà lúc này ở trong não hải của hắn lại xuất hiện một tầng màng mỏng vô hình. Chân khí đang gia tăng trong người hắn, nháy mắt bị tầng bình chứng vô hình kia áp chế, không cách đạo tiến thêm. Chân khí đang tăng nháy mắt tắc nghẽn, không ngừng chấn động không gian xung quanh, khiến cho không gian rung chuyển không ngớt. Đúng lúc này, Lục Thiếu Du đột nhiên mở mắt, tinh quang sáng lạng, tự hồ cũng cảm giác được một tầng bình chứng vô hình xuất hiện trong đầu mình. Thù ấn kết xuất, quan quyển nhất thời bộc phát, toàn lực thi triển âm dương linh phù quyết. Khuôn mặt hắn biến thành dữ tợn, đột nhiên phun ra máu tươi, chỉ sợ đã động đến khí huyết. Linh tôn bát trọng, phá cho ta! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, tinh quang bắn ra, cơ hồ đã biến thành thực chất, nhất thời năng lượng trong cơ thể điên cuồng luyện hóa. Linh lực tinh thuận nháy mắt thổi quét vào đại não, đồng thời chân khí lại cuồng mãnh kéo lên, đập thẳng vào tầng bình chứng vô hình trong não. Trong tích tắc, linh lực tinh thuận giải khai bình chứng, một thanh âm đổ tung trầm đục vang lên, cuối cùng linh lực dừng lại ở linh tôn bát trọng. Khí tức đột nhiên dừng lại, năng lượng bị luyện hóa không còn, đã hoàn toàn sạch sẽ. Dựa vào vật màu xanh hồng kia, Lục Thiếu Du từ linh tôn lục trọng lên thẳng đến bát trọng, càng lên trên tu vi càng khó đột phá, nhưng có thể một lúc lên thẳng ba cấp, chứng minh đồ vật kia ẩn chứa năng lượng khủng bố đến mức nào.